Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 787 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 786 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Trang Nguyễn, bạn Linh Nguyễn và bạn Hồng Mai Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở ngoài Bắc nhưng mà bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn làm ở ngoài đảo Phú Quốc các bạn. Thì bạn kể rằng á là bạn làm cho một cái công ty xây dựng. Thì công ty của bạn á là thí dụ như thầu cái công trình nào ở tỉnh nào thì bạn sẽ đến đó để mà làm. Thì trước đây nhiều năm á là công ty của bạn có thầu xây một cái resort ở ngoài đảo Phú Quốc. Cho nên nó là bạn đã đi ra ngoài đảo Phú Quốc để mà đi làm các bạn. Thì khi mà bạn ra đây bạn làm á thì lúc đó mới là cái thời gian đầu, lúc đó vẫn còn đang đền bù với lại phát hoang mặt bằng. Cho nên công việc của bạn rất là ít mà cái thời gian rảnh của bạn khá là nhiều. Bạn kể rằng á là cái chỗ này rất là hoang vắng nha. Rừng cây rất là nhiều luôn, phía sau á là nguyên một cái bìa rừng, phía trước á là giáp với biển, mà xung quanh đây á là trong vòng một cây số vuông á là chỉ có khoảng chừng 4-5 nhà mà thôi, dân cư rất là ít luôn. Dân cư ở đây á, là một là đi biển rồi với lại người ta trồng rẫy để mà giữ đất các bạn. Thì cái lúc mà mới ra là bạn cũng khá là buồn, lúc đó là bạn ở trong một cái container mà container của bạn á, là đặt gần với lại một cái nhà của cái chú là ngư dân các bạn. Thì bình thường á, là bạn hay qua bên nhà chú này để ăn cơm, tại vì bạn trả tiền á, là để người ta nấu cơm cho bạn ăn đó. Thì do là có nhiều thời gian rảnh cho nên nó là ngoài cái thời gian làm những cái công việc lặt vặt xong rồi bạn hay đi vòng vòng để xem có cái gì để mà mình làm cho mình đỡ buồn hay không. Thì bạn đã thấy một cái hồ các bạn, cái hồ này á, là trước đây là người ta khai thác cát. Cho nên nó là sau khi mà khai thác xong rồi á là nó để lại nguyên một cái hồ cũng lớn và nó sâu. Mà bạn đứng bạn dòm cái hồ này á thì bạn thấy ở dưới hồ có cá nữa, thấy cá bơi qua bơi lại rồi cá lớn lớn không à. Cho nên bạn quyết định rằng á là mình sẽ mua một cái bộ cần câu để mà cái thời gian rảnh mình sẽ đi câu cá. Rồi á là có cá ao, cá hồ ăn chứ hả, là ở đây người ta toàn là ăn cá biển không à. Xong rồi xung quanh cái hồ này á các bạn toàn là cây thôi, có mấy cái con đường nhỏ mòn mà nhỏ nhỏ nhỏ đó, thì bạn nói rằng chắc là bò là nó đi riết rồi nó tạo ra cái con đường mòn nhỏ đó. Còn ngoài xa xa kia là nguyên một cái bãi, ở ngoài bãi đó đó là gần biển và ngoài đó có tầm khoảng chừng 2-3 nhà gì đó. Thì bạn kể rằng bạn cũng đi mua cần câu ha, thì cái ông mà bán cần câu á là ổng hướng dẫn bạn câu làm sao rồi bạn rồi bán mồi cho bạn. Rồi tới cái buổi sáng hôm đó là 8 giờ sáng, bạn mới vác cái cần câu ra ngoài hồ tính rằng là ngồi câu cá. Mà bạn nói nha, bạn ngồi câu từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa không dính con nào cả. Mồi mà bạn móc vô lưỡi câu á là coi như mấy con cá nhỏ nó rỉa hết trơn, nhưng mà không dính một con cá nào hết các bạn. Lâu lâu hả là cái cần câu nó cũng bị giật giật vậy nè, mà bạn kéo lên là hoàn toàn không dính con cá nào hết. Thì tới trưa lúc đó 11 giờ rồi, nắng bắt đầu nó gắt rồi, bạn bắt đầu bạn nản. Thì đang ngồi nản vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe có cái tiếng sột soạt sau lưng, bạn mới giật mình. Cái tiếng này giống như là có người mà người ta bước lên cây khô các bạn, nó tạo ra cái tiếng đó. Thì bạn mới quay lại bạn dòm. Thì khi bạn quay lại bạn dòm lại, bạn lại không thấy ai cả. Bạn mới nghĩ rằng đó là chắc là thú nó chạy ngang cho nên nó tạo ra cái tiếng đó. Bạn không nghĩ gì hết. Thì bạn xoay lại bạn thấy trời chán quá, nãy giờ ngồi mấy tiếng không dính được con nào hết, thôi cuốn cần câu đi về. Thì trên đường mà bạn đi về á là Lúc đó bạn đang đi, cái tự nhiên trước mặt bạn, bạn thấy có một đứa nít, mà đứa này nó tầm nhỏ nhỏ, tầm khoảng chừng 10, 11 tuổi à. Mà nó mặc cái áo trắng, nó đeo một cái ba lô hình thổ cảnh, giống như mấy cái ba lô mà chỗ mấy cái quà lưu niệm người ta bán á các bạn, là bạn thấy. Mà nó chạy rất là nhanh nha, nó chạy trước mặt bạn mà nó chạy nhanh lắm, bạn thấy nó sau lưng thôi, xong rồi nó chạy qua khuất mấy cái bóng cây là mất tiêu luôn. Mà lúc đó bạn nghĩ rằng giờ đó là 11 giờ mấy rồi, cho nên có thể là mấy đứa con nít nó đi học về, nó đi đường tắt, nó đi ngang qua đây, chứ bạn không nghĩ gì khác. Cho tới chiều hôm đó về, trong cái lúc mà ngồi ăn cơm với lại gia đình của cái chú hả ngư dân đó đó, thì bạn mới nói, bạn nói rằng chú, trời ơi hả, hồi sáng này con vác cần câu, con ra ngoài hồ đằng kia, con câu mà con ngồi mấy tiếng đồng hồ không dính con nào hết. Chú ơi, chú biết cái cách nào mà có thể câu được cá, chú chỉ cho con. Thì cái chú này trước đây là thợ săn, nhưng mà sau đó là do nhà nước người ta cấm, cho nên nó là chú này mới đi biển để mà kiếm sống các bạn. Thì khi mà nghe vậy, chú này mới hỏi rằng là mày câu sao. Thì bạn mới nói rằng dạ con câu bằng cái mồi mà của người ta bán á. Thì chú mới nói trời mày câu mấy cái mồi đó, mấy con cá nhỏ nó rỉa hết trơn à. Mày á, mày đào trùng đi, mấy con trùng lớn lớn á, mày móc vô móc câu thì mới có cá nó ăn được. Thì lúc đó chú mới hướng dẫn vậy, xong cái hả là nói chuyện hồi sau cái chú mới sực nhớ lại, cái chú mới nói rằng là à, tao quên dặn mày cái này, là ở đây á là rừng thiên nước độc nha con, hả là mày phải tránh hả là thứ nhất á là rắn rết bò cạp, thứ hai á là ong, thứ ba á là sốt rét. Hồi đó ở đây có nhiều người chết vì mấy cái này dữ lắm, cho nên nhớ cẩn thận vấn đề này. Với lại thêm một cái vấn đề nữa là vấn đề tâm linh, là đừng có xâm phạm mồ mả, đừng có phá miễu gì của ai hết. Rồi hả là đồ của mình thì mình xài, đồ của người ta đừng có đụng vô. Thí dụ như nếu mà đang đi mà thấy một cái món đồ nào đó đó, là đừng có tham, đừng có lụm gì hết, kệ người ta. Hả là đừng có lấy cái đồ của mình, nhớ nha con. Thì bạn là bạn chỉ lưu tâm mấy cái vấn đề trước thôi. Còn những cái vấn đề về tâm linh đó, thì bạn nói rằng bạn là cái người khá là gan, bạn đi làm nhiều chỗ, nhiều nơi lắm rồi, cho nên đó là bạn cũng gan dạ lắm. Với lại bạn cũng đâu có đụng chạm gì tới ai đâu mà bạn phải lưu tâm mấy vấn đề đó. Thì sau khi nói chuyện với chú đó xong rồi, sáng ngày hôm sau á là bạn bắt đầu vác cần câu đi tiếp. Thì khi mà vác cần câu đi, bạn cũng đào trùng các bạn, đào mấy con trùng bự bự rồi cũng móc vô trong cái lưỡi câu, ra đó ngồi câu nha, mà cũng ngồi thêm mấy tiếng đồng hồ không được con nào hết. Lâu lâu cần câu nó cũng giật vậy đó, cái bạn kéo lên mà không thấy con cá nào hết. Con trùng thì còn yên nguyên, kỳ này mấy con cá nhỏ nó không rỉa được, nó còn yên nguyên vậy đó, mà mấy tiếng đồng hồ cũng không được con cá nào cả, kể cả con cá nhỏ các bạn. Thì đang ngồi bực bội vậy đó, cái tự nhiên bạn lại hả là nghe rột rạc nữa. Thì nghe rột rạc nữa phía sau lưng, bạn mới giật mình bạn quay lại. Mà cái lúc bạn quay lại á, thì bạn thấy cái đứa nhỏ ngày hôm qua, mà cái lúc mà bạn vừa xây lại thì nó thấy bạn xây lại, cái nó quay lưng nó bỏ nó chạy, cho nên bạn chỉ thấy phía sau lưng của nó thôi. Bạn thấy rằng nó mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây màu xanh, và trên vai thì đeo một cái ba lô hình thổ cảnh, mà bạn biết nó là con gái do bạn thấy tóc của nó. Thì bạn mới nghĩ rằng trời, nó đứng nó dòm mình đã rồi, mình quay lại nó bỏ nó chạy. Xong cái hả là bạn cũng không để ý nữa, bạn lại tiếp tục bạn quay lại bạn câu. Thì lúc này á là cái cần câu nó giật vậy nè, cái bạn mới tưởng rằng cá ăn, bạn kéo lên. Nhưng mà khi kéo lên nó bị dướng các bạn, cái bạn nghĩ là cá lớn, cho nên bạn đứng dậy để mà kéo, nhưng mà kéo hoài không được, cho nên bạn biết rằng rồi, vậy là cái móc câu nó dướng cái gì ở dưới đó rồi, cho nên bây giờ kéo hoài mà kéo không được. Bạn đang cố gắng kéo vậy đó, thì mình đang tập trung vô cái việc này, cái tự nhiên phía sau lưng bạn có tiếng động nữa, thì bạn mới giật mình, bạn lại tiếp tục bạn quay lại nữa. Thì khi mà bạn quay lại là bạn lại thấy cái đứa nhỏ nãy nữa, nhưng mà kỳ này á là nó đứng ngay chỗ cái đường mòn á, cái nó đứng nó dòm bạn. Mà hai lần rồi, là hôm qua với lại mới nãy là bạn thấy nó từ phía sau lưng, nhưng mà bây giờ thì bạn lại thấy nó trước mặt nè. Bạn nói rằng cái đứa nhỏ này là con gái nha, tóc á hả là lúc đó bạn thấy tóc của nó xả ra, mà tóc của nó ướt nhẹp như là cái người mà người ta mới vừa gọi đầu, người ta mới vừa tắm xong, người ta mới gọi đầu xong vậy đó, mà chưa có lao á, nó nhiễu nước. Mà làn da của nó thì trắng xác các bạn, trắng mà y như là cái người bị bệnh vậy đó, cũng mặc cái áo trắng và mặc cái quần đó. Cái hả nó đứng nó dòm bạn cho một hồi, cái bạn mới thấy nó dòm mình, cái bạn tính rằng là bạn sẽ bắt chuyện, bạn nói chuyện với nó, nhưng mà chưa kịp gì hết trơn cái nó dòm bạn, cái nó quay lưng nó chạy tiếp, nó chạy tiếp cái bạn mới uổng bé này lạ, tự nhiên hả cứ lại đây đứng dòm mình rồi cứ chạy vậy đó, tính bắt chuyện với nó mà nó cứ chạy vậy thôi. Thành ra là bạn mới quay lại để mà tiếp tục kéo cái cần câu lên, nhưng mà kéo hoài kéo không được. Cho nên cuối cùng bạn quyết định đó là thôi, không lẽ bây giờ lội xuống sao? Cho nên bạn cắt cái dây, bạn bỏ cái lưỡi câu đó, rồi bạn cuốn hả là cần câu bạn về. Nhưng trên đường bạn về, bạn mới suy nghĩ rằng đó là con bé này nó có một cái điều gì sao mà nó lạ lạ. Nó lạ lạ tôi. Mà lúc đó bạn không có giải thích được là nó lạ cái chỗ nào. Sau này bạn mới giải thích được rằng con nhỏ này nó lạ một cái chỗ là tại sao nha, là da của nó lại trắng xác. Da của nó trắng y như là cái người bệnh vậy đó, mà con nít cỡ đó đó, thí dụ như đi nắng nó sẽ ửng hồng cái má nó lên, đằng này da nó trắng xác à. Mà tóc tai của nó làm cái gì ướt nhẹp, thí dụ như nếu mà mình đi trời nắng đi, rồi hả là mồ hôi mồ kê đi, thì nó chỉ ướt ướt cái phần này thôi, còn đằng này nguyên cái đầu nó ướt nhẹp, nó nhiễu nước vậy đó. Đó thì bạn thấy lạ cái chỗ đó đó. Ừ, là thấy lạ cái chỗ này nha. Xong cái tới 3 ngày hôm sau là bạn mới tiếp tục bạn đi câu nữa. Thì hả là cái lần thứ 3 này á, là bạn quyết định rằng á, là bạn sẽ không đi buổi sáng nữa. Bạn không đi buổi sáng, tại vì buổi sáng đi là 2 ngày rồi là không câu được con gì hết. Cho nên kỳ này bạn quyết định bạn sẽ đi buổi chiều. Lúc đó là bạn đi tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, gần 4 giờ chiều. Thì khi mà bạn đi ra bạn ngồi bạn câu ha, cái lúc đó bạn ngồi hoài cũng được các bạn, cho tới khi mà cần câu nó giật giật á, bạn mới kéo lên. Thì cái lúc bạn kéo lên là coi như nó cứng ngắc luôn, bạn không kéo được, cho nên bạn mới đứng dậy bạn kéo vậy, kéo vậy nè. Trời ơi, thì ra là nó lại vướng nữa rồi. Nó vướng lại nữa rồi, cho nên bạn mới nghĩ rằng đó là thôi, bây giờ nó vướng nữa mà bây giờ một chút về mình cũng phải tắm, cho nên kỳ này là mình không thể mà mình cắt như là mấy bữa trước nữa, mà mình sẽ lột đồ ra. Bạn quyết định bạn lột đồ ra, mặc duy nhất cái quần slip để mà lội xuống nước. Thì khi mà bạn đang lội vậy đó ha, cái tự nhiên nha, bạn nói nha, cái lúc mà bạn lội xuống á, giống như là có ai từ phía sau mà xô cái lưng của bạn, xô một cái bạn té ngã ập phía trước vậy nè. Và như là cái chân của bạn nó chới với, y như là bước vô trong một cái hố vậy đó. Chợ đang chới với vậy đó. Thì bạn bình tĩnh lại, do bạn này cũng biết bơi, bạn bình tĩnh lại thì bạn đứng lên, thì nước nó cũng là bị dai vậy nè các bạn. Trời, lúc đó bạn mới mò, bạn lo, bạn kiếm cái dây hả là cái lưỡi câu vậy đó. Thì khi mà mò là bạn mới biết rằng là cái móc câu nó không phải là nó dướng vô trong một cái cây gì hết, mà nó lại dướng vô một cái gì đó, bạn rờ nó mềm, bạn mới lôi lên. Thì khi mà bạn lôi lên, bạn thấy đó là một cái ba lô, mà ba lô này hình thổ cẩm các bạn, ba lô hình thổ cẩm các bạn nha. Thì bạn mới nhìn cái ba lô này, bạn thấy sao mà nó dính sình tùm lum, tại vì nó nằm ở dưới đáy hồ mà nó dính sình gì tùm lum hết trơn. Cái bạn mới gỡ ra, bạn mới tháo, bạn giục qua bên, bạn không để ý nữa. Cái bạn mới leo lên, cái bạn mới đi về. Mà khi bạn đi về nha, cái bạn cũng suy nghĩ nó, ủa sao mới nãy hình như là ai xô mình từ phía sau á, rồi phía trước thì bạn nghĩ là nhiều khi là do mình bước hụt vô trong cái hố, cho nên nó là mình chới với thôi. Nhưng mà bạn nghĩ lại là vẫn giống như là ai xô mình phía sau. Thì tối hôm đó là bạn cũng không nghĩ gì đâu, tối hôm đó bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng mà các bạn biết, mấy cái container của mấy cái anh mà công trình hay ngủ là bạn biết rồi, các bạn biết rồi ha. Là bạn nằm trong đó, cái tự nhiên bạn nghe đập cửa cái gì rầm rầm rầm rầm. Thì bạn nghĩ rằng ai kêu mình vậy trời, không lẽ là cái chú hả là đi biển kêu. Cho nên bạn mới đi ra. Và khi bạn mở cửa ra đó thì bạn lại không thấy ai. Bạn không thấy ai cả. Cái bạn suy nghĩ, bạn đứng suy nghĩ, xong cái bạn đóng cửa, bạn vô bạn nằm tiếp. Nằm cho một hồi thì lại tiếp tục đập rầm rầm rầm tiếp. Các bạn mới hỏi rằng ai vậy, có gì không? Nhưng mà không có tiếng trả lời, mà cứ đập vậy đó. Các bạn lại ngồi dậy, bạn mở cửa ra. Xong các bạn thấy có một bóng người chạy, cái bạn cũng chụp cái đèn pin, bạn rượt, bạn chạy theo. Thì cái bóng đó chạy ra về phía mà đi xuống cái hồ các bạn. Và cái bóng đó là cái bóng nhỏ, cũng mặc cái áo trắng, đeo cái ba lô hình thổ cẩm vậy đó. Cái bạn sợ rồi, bạn biết rằng là chết rồi, mình thấy ma rồi, bạn vòng về. Qua cái ngày hôm sau nha, bạn coi như là đêm đó bạn không ngủ được. Qua ngày hôm sau á là bạn không có kể cho cái chú mà bạn ăn cơm đâu, mà bạn nói vòng vòng, bạn nói rằng chú cho con hỏi á, là ngay cái chỗ mà cái hồ đó đó, mà cái mấy cái nhà mà ở ngoài bãi á, mà gần cái hồ mà con hay đi câu đó chú, là mấy nhà đó đó là nhà ai vậy chú? Thì chú này mới nói nhà của mấy người đó là người ta đi chài không à, người ta đi biển không à. Rồi cái bạn mới hỏi từng cái người trong mấy cái nhà đó, bắt đầu cũng kể ra thì nói chung là không có nít. Nhưng mà tới một cái nhà là hai vợ chồng thì tự nhiên chú đó mới buồn buồn, chú đó mới nói rằng đó là trời, còn cái nhà thứ ba là nhà của hai vợ chồng. Hai vợ chồng đó có đứa con gái mới có 13 tuổi, học lớp 8 mà hôm đó nó đi học cách đây cũng khoảng hơn tháng á, là nó đi học về xong cái nó mất tiêu luôn, mất tích luôn, mà ba má đi kiếm quá trời, rồi cũng có đi báo công an, người ta cứ tưởng rằng là nó bị bắt cóc không à, mà tới nay hơn tháng trời rồi là mất tích không có về. Thì cái lúc đó bạn mới nghĩ rằng trời ơi, sao không lẽ là con bé đó nó cố tình nó xô mình xuống để mà mình thấy cái ba lô của nó. Thì bạn đã quyết định kể là cái chuyện đó cho chú đó nghe. Ban đầu bạn không dám kể, xong cái lúc mà nghe chú đó nói xong cái bạn mới kể lại, thì bạn mới nói rằng đâu chú thử, chú qua chú nói ba má nó đi ra ngoài cái hồ đó mò thử coi, coi hả hôm qua hả là con bị vậy đó, con bị vậy rồi, con bị xô vậy đó, mà con cứ tưởng là con buốt con hụt chân, mà lúc đó con kéo lên là một cái ba lô mà nó dính sình không à, nhưng mà con nghĩ rằng nhỏ nó kêu con, nó báo rằng là nó chết ở dưới, đâu chú thử, chú kêu ba má nó thử. Thì cuối cùng các bạn biết là chú này cũng quen với nhà đó, cho nên cũng kêu ra mò, đi ra ngoài cái ao đó mò một hồi á, là đem xác của bé lên, thì các bạn nó chết một tháng rồi, lúc đó là người của nó đã ấy hết trơn rồi, bạn không có dám ra đâu, bạn không dám ra coi các bạn. Rồi từ đó về sau là làm ở đây, nhưng mà bạn không bao giờ tới cái hồ này để mà câu cá nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua ở Phú Quốc. Nãy giờ Thi kể câu chuyện này rất là lâu các bạn, mà Thi ngồi vô từ lúc mà 7 giờ mấy cho tới bây giờ là 10 giờ 36 phút rồi Thi mới kể được cái câu chuyện này. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là chuyện của một bạn ở Mỹ Tho. Thì bạn này kể lại một chuyện là do bà cố của bạn đã trải qua. Câu chuyện này là đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Xảy ra vào cái thời kỳ Pháp là năm 1946 cho tới năm 1950 nha các bạn. Thì hồi đó là quê của nhà của bạn là ở Mỹ Tho nè. Mà bà cố của bạn hồi xưa thì gia đình rất là nghèo. Bà cố có chồng rồi có con, cho nên rồi có ông bà sơ nữa. Mà mỗi ngày là bà cố của bạn là nấu xôi để mà đem đi bán. Mà bà cố chỉ nấu một món xôi là nếp than thôi. Rồi là mỗi ngày nấu xong là gánh từ 4 giờ sáng gánh ra ngoài chợ bán, rồi đi vòng vòng bán cho hết mới về. Có bữa cũng ế thấy mồ luôn các bạn, bữa nào mà ế là coi như về là vợ chồng con cái là ăn xôi trừ cơm hết. Thì là mỗi ngày bà cố đều đi ngang qua một con đường. Con đường này là con đường hiện tại bây giờ là đường này là đường Thái Sanh Hạnh. Đường Thái Sanh Hạnh các bạn, mà đường này người ta kêu là lộ ma, là các bạn biết là cái chỗ này rất là nhiều ma. Mà hồi xưa cái con đường này hai bên là đồng ruộng, mà cái con đường nhỏ thôi. Thí dụ như mình đi vậy á, và có người mà đi ngược hướng lại là mình phải nép dữ lắm người ta mới đi được. Cái con đường rất là nhỏ. Thì mỗi ngày bà cố đều gánh cái gánh xôi đi qua đi lại con đường này hai lần. Thì bình thường á là đi thì không sao hết, nhưng mà cái bữa đó là hôm đó bán ế các bạn, còn xôi rất là nhiều luôn. Mà chiều hôm đó là cũng chạng vạng rồi, bà cố mới gánh về. Bà cố mới suy nghĩ bụng, trời ơi hôm nay bán ế quá, hôm nay rồi coi như là vợ chồng con cái cha mẹ là phải ăn xôi trừ nè. Thì trong cái lúc mà bà cố đang gánh trên cái con đường này đó, cái tự nhiên đang gánh vậy ha, thì từ đằng xa, là cái phía đằng xa trước mặt á, là mấy cái người đi ngược lại, là bà cố thấy tầm khoảng chừng 9-10 người các bạn, đàn ông đàn bà có, đang đi ngược về. Thì bà cố thấy mấy cái người này đang đi vừa nói chuyện vậy đó. Thì bà cố mới nép vô để mà cho người ta lách qua. Và khi mà người ta lách qua đi tầm khoảng chừng 4-5 mét vậy đó, cái tự nhiên có một cái ông đàn ông mới kêu lên, mới kêu rằng á là cô ơi cô, cô bán xôi hả cô? Cái bà cố mới ngưng lại, bà cố nói đúng rồi chú ơi, tôi bán xôi. Thì cái bà cố mới nói rằng đó là nhưng mà tôi chỉ bán xôi nếp than thôi, tôi bán xôi nếp than thôi chứ không có bán xôi khác chú ơi. Thì khi mà bà cố trả lời như vậy ha, thì bắt đầu trong cái nhóm đó là có một cái bà già mới lên tiếng, mới nói rằng đó là xôi gì cũng mua hết trơn á, còn nhiêu là mua hết nhiêu. Cái bà cố mừng dữ lắm, bà cố mới gánh lại, bà cố mới gánh lại cái nhóm nó đang đứng. Thì khi mà bà cố gánh là bà cố dòm mấy người đó đó, là bà cố thấy rằng những cái người này lạ lắm, là cứ cúi gằm cái mặt xuống vậy nè, không có ngước cái mặt lên, cho nên đó là bà cố không có thấy được mặt họ. Bà cố thấy hơi lạ lạ rồi, nhưng mà cái lúc mà bà cố ngồi xuống thì bà cố thấy rằng đó là cái chân cũng chạm đất bình thường, cho nên là không phải là ma. Mà có một người là cái ông mà mới nãy hỏi cô ơi, hỏi bán soi á, là cái ông ổng rất là lanh, ổng nói chuyện lanh lắm, ổng nói chuyện duyên lắm, ổng nói mà ổng ghẹo bà cố, nói trời ơi chợ đi bán soi cực quá vậy em, có chồng được chưa vậy ha, theo anh được vậy đi ha. Nhưng mà bà cố nói rằng trời ơi, tôi có chồng có con rồi chú ơi, bây giờ hả lo bán về sớm chứ về trễ hả chồng tôi đánh tôi chết. Bà cố còn nói vậy nữa, cái bà cố mới bới bới bới bới soi đưa cho mấy người đó. Thì mấy người đó cũng đưa tiền bình thường, nhưng mà ngộ là mấy cái người này trừ cái ông mà nói chuyện hả là cái miệng lẻo lẻo ra, thì mấy người đó ai cũng cúi cái mặt hết, không có ngước mặt lên. Bà cố thấy lạ lắm, cái bà cố mới gánh đi, mấy người đó cũng đi đi ngược lại, hai người đi ngược hướng nhau. Thì bà cố cũng thấy lạ, đi mấy bước cái bà cố lại quay lại, bà cố dòm vẫn thấy mấy người đó đi bình thường, cứ đi mấy bước cái bà cố lại dòm thì vẫn thấy người ta vừa đi vừa nói chuyện vậy đó, hoàn toàn bình thường. Thì bà cố nói chậm, chắc mình hả lo sợ bậy bạ thôi, với lại á trời ơi, bán được soi mừng muốn chết thôi đi về lẹ. Cho tới khi về tới nhà là các bạn biết rất là tối rồi, ông cố mới ra nói trời ơi, giờ này 9 giờ rồi, giờ này bà mới về, bà đi đâu mà khuya dữ vậy, giờ này mới về, hồi xưa là 9 giờ rất là khuya. Thì bà có nói làm gì có giờ này 9 giờ, mới nãy tôi về lúc đó chạng vạng tầm khoảng chừng bốn mấy 5 giờ rồi, tôi gặp khách tôi bán cho khách thì chút xíu chứ gì, làm gì mà mấy tiếng. Cái hả ông cố nói rằng trời ơi, bây giờ bà biết 9 giờ rồi không. Thì bà cố nói ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, mà trong cái lúc mình bán là cái lúc mình đi về là tầm khoảng chừng bốn mấy 5 giờ chiều là cùng, mà mình bán cho mấy người đó mình ngừng mình bới hết soi đó là tầm khuyên quá lắm là chừng 10 15 phút là quá lắm, làm cái gì mà mấy tiếng, mà bây giờ bà cố về nhà mấy tiếng đồng hồ, là trong cái khoảng thời gian đó nó mấy tiếng các bạn, mà chỉ cần đi qua cái con đường Thái Sanh Hạnh chút là về tới nhà rồi, không thể nào mà mấy tiếng đồng hồ vậy được. Cái bà cố thấy nghi, bà cố thấy ủa sao kỳ vậy ta. Cái bà cố mới móc tiền ra, thì khi mà móc ra là toàn là tiền âm phủ không các bạn, mấy cái người đó mới nãy là trả tiền âm phủ. Trời, bà cố mới tức, mà cái tánh bà cố là sợ thì sợ thiệt, nhưng mà tức quá cho nên hả là cũng bực bội mới chạy ra, tại vì ngay chỗ nhà bà cố chạy lại cái khúc đất ở chút xíu à, thì bà cố mới chạy ra, bà cố mới chửi má tụi bay, vừa phải tụi bay thôi, tao tao khổ muốn chết mà hả còn chọc ghẹo tao nữa là ma mà kỳ vậy, sao tụi bay ác quá vậy, tụi bay ác quá vậy, tụi bay mà ác vậy thì tụi bay không có siêu sanh được đâu nha. Là bà cố mới mới mới mới chửi vậy, không có siêu hả là không có là siêu được đâu nha. Cái bà cố đi về, thì khi mà bà cố về á là ông bà sơ mới hỏi con đi đâu vậy, giờ này con đi đâu mà khuya. Thì ông bà cái bà cố mới nói con tức quá con chạy ra ngoài đó con chửi tụi nó, tụi nó hả là mua soi mà tụi nó trả tiền hả là âm phủ, con chửi tụi nó. Thì ông bà sơ mới la trời ơi sao con làm như vậy, trời ơi con làm như vậy con đụng chạm với người ta hả, người ta nhát mình thì thôi đi, con làm vậy kỳ, con chửi vậy không được. Thì bà sơ rất là lo, cho nên đó là qua sáng hôm sau bà sơ đã nấu một mâm cơm, kêu rằng á là bà cố phải đi cùng với bà sơ á là đi ra ngoài ngay cái chỗ đó đó để mà cúng, để mà xin lỗi, để mất công, có chuyện gì mất công lắm. Cho nên đó là trong cái lúc cúng xin lỗi vậy đó ha, đang đứng đợi vậy đó, cái tự nhiên nha, ở dưới ruộng á các bạn có cái gì chọi lên rào rào rào rào, cái hả chọi trúng vai trúng lưng bà cố với bà sơ ịch ịch ịch vậy đó. Cái bà cố bà sơ dòm lại thì các bạn biết gì không, là những cái gói soi mà bà cố đã gói tối hôm qua bó lại bằng thun vậy đó, là nó rớt, nó trúng vô lưng kêu ịch ịch ịch, nó rớt xuống đất. Trời ơi, lúc mà dòm xuống thấy mấy cái gói soi vậy đó là hai bà chạy về nhà quá trời luôn, do là sợ các bạn. Thì hả là sau này cái người bác của bạn kể á, là cái lúc mà bác của bạn được cỡ 9 tuổi á, thì do là ở ngoài đây ma nhiều lắm, cho nên hả là người ta mấy cái người dân á, người ta đã cúng để mà hả kêu rằng á, là những cái vong nó đi đi. Thì trong cái lúc cúng á, là có một cái cô đó là lớn hơn bác của bạn. Lúc đó bác của bạn cỡ 9-10 tuổi, thì cái cô đó tầm khoảng 15-16 tuổi, cũng ra đứng để mà coi mọi người cúng. Thì khi mà coi mọi người cúng như vậy, tự nhiên cái cô đó bị nhập. Mà khi nhập vô á, là nói rằng sợ lắm rồi, sợ lắm rồi, ở đây hả là có con quái vật. Hả là cái chỗ này dạo này gần đây là có con quái vật, cho nên nó là sẽ đi lên trên chùa chứ không có ở đây nữa. Thì mọi người mới hỏi là con quái vật gì, là biết là vong vô cái cô đó, vô cái cô bé đó, hỏi rằng con quái vật gì. Thì cái cô đó mới trả lời rằng là cái con quái vật đó hả là nó to lắm, người nó như con cóc vậy đó, mà hả nó chạy rất là nhanh, nó chạy rất là nhanh luôn, mà mỗi lần mà nó chạy nó phát ra cái tiếng gầm gừ hả, ghê lắm nha. Mà hai con mắt của nó bự chảng như là hai cái tô mà sáng quắc luôn vậy đó, cái miệng nó rất là rộng nha, mà nó bốc khói nữa. Thì sau này người ta mới biết là tả cái gì các bạn biết không, là sợ, là cái sợ chiếc xe Jeep. Chiếc xe Jeep hồi xưa á, là hai con mắt, hai cái đèn xe nó sáng ra, nó sáng quắc, là tả y như là chiếc xe Jeep. Sau này người ta nói rằng là chắc là do nhìn thấy xe đó chạy nhanh cho nên mấy cái vong đó sợ. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi, bạn ở Mỹ Tho. Và tiếp theo là hai câu chuyện ngắn của một bạn nữ ở Nam Định. Bạn này á, là kể câu chuyện đầu tiên là về ông ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng á, là bạn có một người cậu là em của mẹ bạn. Cậu mợ của bạn là ở chung nhà với lại ông bà ngoại của bạn luôn. Thì cậu mợ có con, mà cái đứa con của cậu mợ là thằng trai. Năm đó nó mới học lớp 6, lớp 7 mà nó rất là ham chơi các bạn, nó hay đi chơi điện tử. Nhiều khi nó trốn học, nó đi chơi điện tử rồi. Nhiều khi đi đêm luôn, chơi coi như là hả gia đình phải đi kiếm về. Mà do là cậu mợ của bạn là hay đi làm lắm, cho nên đó là khi mà đi kiếm về toàn là ông bà ngoại của bạn đi không à. Thì cái lúc đó là ông ngoại của bạn bị bệnh, rồi ông ngoại nhập viện thì mới biết là ông ngoại bị ung thư, rồi cũng chữa không được, xong cái đưa về nhà thì tầm hai tuần sau là ông ngoại bạn mất. Thì khi ông ngoại bạn mất cũng có gì đi, cho tới sau tầm khoảng chừng 49 ngày thì cái đứa con của cậu mợ nó cũng hư hoài vậy đó. Nhiều khi nó trốn học, nó đi chơi, nó đi đêm đi hên, nó không về. Thì tới hôm đó là tầm khoảng sau 49 ngày, cái hôm đó là mợ của bạn đang ngủ trên lầu vậy đó, cái tự nhiên mợ của bạn nghe một cái tiếng rất là lớn. Mợ bạn nghe một cái tiếng la rất là lớn mà mợ bạn giật mình luôn. Mà cái tiếng la này á, là tiếng la của ông ngoại. Thì mợ mới hết hồn, mợ biết rằng á, là ông ngoại đã mất rồi. Tại vì ông ngoại mất là bốn mấy ngày, 50 ngày rồi. Mà sao bây giờ hả lại nghe cái tiếng lớn lắm nha. Cái mợ thì không sợ, mợ mới chạy ra ngoài cái hành lang, ngoài lan can, mợ đứng mợ nhìn xuống. Thì khi mà mợ đứng mợ nhìn xuống á, là mợ thấy ông ngoại ở ngoài đường á các bạn. Thì mợ mới nghĩ cái gì vậy trời, trời ơi, ba về hả, ba về. Cái mợ kêu ba ơi ba. Mà ông ngoại của bạn không có nghe mợ bạn kêu, mà lúc đó mợ thấy ông ngoại bạn đang cầm một cái cây. Cái ông ngoại mới hả là đánh, mà mợ thấy nguyên một cái đám trẻ 7-8 đứa vậy đó, mà ông ngoại mới rượt đánh mấy đứa đó. Mấy đứa đó chạy vòng vòng, ngoại cũng chạy vòng vòng. Thì ông ngoại mới rượt đánh, mà mợ nghe ông ngoại chửi vậy nè. Hả tụi bay nha, là tụi bay cút đi, tụi bay đừng có đến nhà tao, rủ cháu tao đi chơi điện tử. Tại sao vậy, tại sao tụi bay không lo học? Mà tụi bay hả là không lo phụ cha phụ mẹ, mà tối ngày tụi bay ham chơi là sao? Mà ông ngoại la rất là dữ. Mợ nhìn thấy, đứng trên lầu mà nhìn xuống thấy. Thì mợ thấy trong những cái đám con nít đó là có một cái thằng, mà cái thằng đó là cái mặt của nó là rất là quen, là cái thằng này hay đến nhà của hả là ông bà ngoại để mà rủ con của mợ đi chơi, rủ con của cậu mợ của bạn đi chơi điện tử, là cái thằng đó là hay rủ lắm. Mà bây giờ mợ thấy cái thằng đó là bị ông ngoại rượt đuổi mà la vậy, tụi bay cút đi, tại sao tụi bay rủ cháu tao đi chơi điện tử, tụi bay không lo học hành, không lo là phụ giúp cha mẹ, mà tối ngày chơi bời là sao, tụi bay cút cho tao. Trời ơi, cái lúc đó mợ mới bật tỉnh, và lúc đó mợ mới biết rằng mợ trải qua một giấc mơ, mà mợ vừa bật tỉnh mà mợ khóc quá trời luôn, tại vì nghĩ rằng là ông ngoại của bạn đã mất rồi. Mà vẫn về, mà vẫn thấy con cháu đi chơi vậy, mà coi như là thương con thương cháu mà đuổi mấy đứa nhỏ như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu. Câu chuyện thứ hai là cũng mợ của bạn thấy. Thì cậu của bạn á, nhiều khi hay đi chơi, đi uống cà phê tới 9-10 giờ mới về. Thì lúc mà hả cậu Cậu đi á thì mở nhà mở đại, cho tới khi cậu về á, cậu dắt xe vô thì nhà của hả là cậu mở với ông bà ngoại bạn á, là thí dụ như có cái cổng này nè, ở ngoài đây là ở ngoài đường lộ lớn, xe qua lại cũng đông lắm, ở trong có cái sân, rồi á là vô nhà. Mà cái khu vực này nhiều khi cũng có trộm cắp nhiều lắm các bạn, ăn cắp giặt, ăn cắp xe rồi chẳng hạn. Xong cái hôm đó là cậu của bạn về tầm khoảng 10 giờ, khi cậu về cậu mới dắt xe vô nhà, mở cũng đi ra, cái mở đi vô. Rồi bắt đầu hai người mới hả là lục tục lo chuẩn bị lên ngủ. Thì khi mà lên ngủ á, cái tự nhiên mở lại trong cái vía á là mở nghe cái gì mà các bạn tưởng tượng y như là ai mà cầm một cái cây mà gõ vô trong cái thanh sắt. Các bạn tưởng tượng đi, nghe nó can can can vậy đó. Cái mở nghe cái tiếng can can đó ở dưới ngoài, ở phía trước sân trước của mình, thì mở của bạn có chạy xuống để mà coi. Thì khi mà mở chạy xuống á là mở thấy có một cái ông già. Ông này là nói chung là trên tay á thì cầm cái gậy chống vậy nè, cái lưng gù rồi. Ông đứng, ông cầm cái gậy, ông cứ gõ vô trong cái cổng nhà, ông gõ can can can vậy đó. Cái ông mới nói với mợ rằng á là cái cổng này nè là tháo ra đi, thay cổng khác đi, tháo ra đi. Cái mợ mới thấy ủa sao ông này lạ quắc mà tự nhiên kêu tháo cổng ra thay cổng khác là sao. Cái mợ mới hỏi ủa cụ ơi, cụ cổng này cổng nhà con đâu hư hao vậy đâu, tôi sẽ tự nhiên cụ kêu là tháo ra thay cổng khác là sao mà ổng cứ gõ vô cái cổng kêu can can can vậy đó. Thì mợ lại giật mình, mợ lại giật mình hết vậy. Thì mợ mới kêu hả là cậu của bạn, anh ơi, anh à, mới nãy á anh lên á anh có đóng cửa cổng chưa, anh có đóng cửa cổng chưa vậy. Thì cậu nói rằng anh đâu có đóng cửa cổng đâu, anh tưởng em đóng. Cái lúc đó là hai vợ chồng mới nói ờ mới nãy sao em đâu có biết, em tưởng anh đóng. Thì hai vợ chồng mới chạy xuống, thì khi chạy xuống mở cửa chính ra là cái cửa cổng mở tan quan các bạn, mà trong khi đồ trong sân tùm lum tùm la hết. Thì mở mới nói trời trời, vậy là mới nãy chắc là có vong người ta đi ngang mà người ta thấy nhà mình không đóng cửa cổng á, cho nên là người ta đứng gõ, người ta kêu rằng là thay cổng khác đi, thì người ta nhắc nhở các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà do mợ của bạn thấy, còn thêm hai chuyện nữa do bạn trải qua nữa, nhưng mà để ngày mai thì kể các bạn nha. Nãy giờ thì ngồi thì nói mấy tiếng, hai tiếng mấy, giờ thì mệt rồi các bạn, cho nên nó là thôi bây giờ á là chúng ta sẽ kết thúc tập 787 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 788, thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là 10:51 đêm rồi, Thi ngồi vô cái lúc 7 mấy à, mà bây giờ Thi mới kể xong, cho nên là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.